Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, Thần Binh ra. Muốn pháp thân vào cửu thiên, thêm chương, thiên ngoại sao băng tới tay. Bí ẩn rõ ràng, thần binh luyện chế chuyên môn nhiệm vụ thành công, có thể lập tức tiến vào luân hồi quảng trường. Chỉ định hoàn thành phẩm hình thái hà tên gọi, cũng có thể áp sau. Lục đạo luân hồi chi chủ lãnh đạm thanh âm quen thuộc vang vọng mà lên. Vương Đằng vẫn chưa kéo dài, mà là trực tiếp lựa chọn trở về luân hồi quảng trường mấy ngày nay. Hắn đều là mượn sao băng lực lượng tu hành tam bảo ấn. Liền mang theo nhục thân đều bịt kín một tầng trắng bạc hào quang. Cường thịnh không gì sánh được quang ảnh biến ảo. Vương Đằng mở mắt lúc đã xuất hiện tại luân hồi quảng trường bên trong. Chỉ thấy trung ương bên trong cột ánh sáng dáng đỏ bay vút. Hư không mạc mạc, sán lạn thần dị xin chỉ định hoàn thành phẩm hình thái. Âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ tự chỗ cao buông xuống, Vương Đằng trong lòng đã là có ý. Nghĩ, nói thẳng, đúc chung, thần binh là hình chuông. Nương theo hắn lời nói hạ xuống, mịt mờ bành trướng, điểm sáng rơi ra, hào quang cùng hư không đột nhiên co lại. Phóng ra để người không mở mắt ra được rừng rực phát sáng, đợi đến ánh sáng tản đi. Trung ương trong cột ánh sáng lẳng lặng chìm nổi một khẩu cổ chung. Tạo hình cổ điển đại khí, lộ ra cao quý, toàn thân biểu lộ màu đồng xanh. Dường như năm tháng tang thương xây đúc mà thành, tạo hóa trung thần tú. Âm dương cắt tối sáng. Vương Đằng nhìn cái này đồng thau cổ chung. Câu nói này ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra, chuông này đối xử xa hoa trang nhã. Như gặp hoàng đạo, như ngộ âm dương, như mặt vô ngần tinh hà. Thân chung là đồng thau vẻ. Nội bộ ẩn có sóng quang lưu chảy, hóa thành thanh ngọc vẻ, ở tụ hợp chỗ lại chuyển thành hai màu đen trắng, mơ hồ đan dệt thành thái cực chi hình. Trung trinh bộ cùng chống bộ là thép vàng bàn văn, triện gian cùng trung mang là thép vàng lưu vân văn, trung mang là sai bạc lưu vân văn đường hoàng đại khí. Cổ kính cao quý, đã là như thế, đây là một khẩu chấn đạo chi trung, do huyết thần châu, âm dương nhị khí, thiên hà tinh hoa, lạc hồn chung, cùng nhiều thần binh mảnh vỡ luyện chế mà thành. Không cần ngưng khí thành ở ngoài thân liền có thể biến hóa to nhỏ. Trọng nhẹ như ý, bên trong tự diễn một giới, có thể trưởng thành tính. Đợi đến diễn biến đến thiên tiên cấp độ lúc, nội bộ thế giới có thể hóa thành nhất trọng thiên. Chuông này cùng nguyên thần lực lượng, thời gian lực lượng, âm dương lực lượng, ngôi sao lực lượng, huyết đạo phù hợp với nhau, khả tạo thành loại này thần dị tăng cường. Coi người sử dụng tu vi cảnh giới mà biến hóa. Giá trị thiện công 65,000 thiện công. Xin đặt tên. Vương Đằng vỗ tay mà cười. Cái này thần binh tiêu tốn thiện công vẫn là đáng giá. Còn có thể tăng lên cấp bậc. Đến thời điểm tìm đến Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, cũng có thể dung hợp 1, 2. Đúc ra một khẩu chư thiên duy nhất vô thượng chuông thần. Hắn thuận thế đạo chung tên. Ngọc Hoàng, Bạch, một vệt lưu quang từ đồng hồ chảy xuôi. Bao phủ xuống, lưu lại hai cái cổ điển thâm thúy văn tự. Nắm giữ thần ma vậy mị lực Ngọc Hoàng. Ngọc Giả, trí cao vô thượng vậy. Tự thượng cổ đến nay, cũng chỉ có Ngọc Rõ cùng Ngọc Hoàng hai giả đến tên này húy. Có đại vĩ lực gia trì luyện chế thành công. Xin thu lấy, 10 tức sau cưỡng chế rời đi quảng trường. Vương Đằng lộ ra vẻ hài lòng, giơ tay một chiêu, kia đồng thau cổ trung chính là chấn động, du dương chất phác, giống như khuấy động tam giới lục đạo, muôn phương chư thiên, như nghe đạo, như sao mai, như khai thiên giờ khắc này. Tầng tầng tiếng chuông gợn sóng đẩy ra, hắn cảm nhận được một luồng thân cận ý nhị, cổ trung linh tính thức tỉnh. Rất nhanh hình thành cộng hưởng, sản sinh huyết nhục liên kết vậy liên hệ, mới luyện chế thần binh dễ dàng nhất nhận chủ. Trong khoảnh khắc liền dĩ nhiên hoàn thành, thần binh tới tay. Ta cũng nên bắt tay thành tựu pháp thân rồi. Vương Đằng ánh mắt từ từ ôn hòa, lòng bàn tay đồng thau cổ trung thu nhỏ lại, hóa thành ngọc bội vậy dáng dấp treo lơ lửng ở bên hông. Cùng tuế nguyệt đao hai bên trái phải, bổ sung lẫn nhau, hắn cũng không vội về Ngọc Hoàng Sơn. Ngược lại chuẩn bị trước tiên đi Cửu Trọng Thiên đi tới một lần. Nơi đó có một chỗ gần đạo vị trí. Đột phá pháp thân sẽ không bị ngoại giới nhận biết. Cũng không cách nào cản trở mà. Lần này quang âm đao ở thân. Không nói được cũng có thể xúc động chút tạo hóa. Đột phá phía sau liền củng cố gốc gác. Vừa vặn có một tấm luân hồi phù còn lại. Bất quá thiện công nhưng là không nhiều. Còn phải hối đoái một phen. Thêm vào khuyết thiên tôn 10.000 thiện công. Tháng ngày lại không dư giả a. Vương Đằng suy nghĩ một chút. Lấy ra chiến lợi phẩm. Từng cái ném vào trước người cột sáng bên trong pháp vương lệnh bài. Cực phẩm bảo binh bên trên. Tiếp cận thần binh. Ẩn chứa pháp thân cấp số sức mạnh chất chứa trong đó. Đã sử dụng. 2 lần, 3 lần. Có chỗ hư hao. Chỉ có thể đổi lấy 3.000 thiện công. Hư không thần phù. Ẩn chứa lực lượng không gian bí bảo. Không trọn vẹn. Có chỗ hư hao. Chỉ có thể đổi lấy 2.500 thiện công. Cực dạ song đao. Cực phẩm bảo binh. Hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể chậm lấy 3.000 thiện công. Một phen đổi lại. Thêm vào lúc trước còn lại 600 thiện công. Vương Đằng thiện công lại trở về 9.100 số lượng. Đầy đủ hắn vận dụng luân hồi phù đi tới Tây Du thế giới tu hành bất nhân lâu thần binh hắn dự định. Giữ lại, vừa vặn tự thiên ngoại sao băng bên trong được nhất khí hóa tam thanh kinh văn. Đến lúc đó có thể dùng trên pháp thân di thuế tuy có tổn hại. Nhưng vẫn có thể vận dụng. Đợi đến hắn thành tựu pháp thân sau. Có thể động chân nhất khí hóa thần pháp lại phân ra một tia nguyên thần làm chủ đến mức những sự vật khác. Tắc sớm ở trong khi giao chiến tổn hại hầu như không còn. Mấy người cũng sẽ không đem toàn bộ gia sản mang ở trên người. Mà viên kia thiên ngoại sao băng cũng bị lục đạo luân hồi chi chủ lấy đi. Không biết cầm đi làm cái gì vẫn là nghiên cứu đi rồi, như vậy xem ra. Sinh tử vô thường tông đối với ta mà nói là một chỗ tạo hóa chi địa a. Nhiều như vậy pháp thân di thuế cùng địa tiên di thuế. Tự hồ còn có tâm thánh thiên tiên di thuế. Ngày khác cần phải đi tới một lần. Hắn âm thầm suy tư. Chậm rãi bóp nát trong tay luân hồi phù vận dụng luân hồi phù. Xin lựa chọn thế giới luân hồi. 200 thiện công một tháng. Đi tới Tây Du thế giới. Hối đoái 5 tháng thời gian tu hành. Vương Đằng cần phải đi trước Cửu Trọng Thiên. Tự nhiên muốn trước tiên đi Tây Du thế giới mới có thể. Chọn lựa thế giới Tây Du. Khấu trừ thiện công 1.000, đi kèm một cột sáng hạ xuống. Vương Đằng bóng dáng biến mất ở luân hồi quảng trường bên trong. Dần dần, bốn phía mây mù thay nhau nổi lên. Chậm rãi bao phủ, như là có một chùm vô hình ánh mắt đang nhìn kỹ bình thường. Không tên dài lâu, Tây Du thế giới, Tây Ngưu Hạ Châu tàn tạ hoang sơn dã lĩnh ở giữa. Một tòa cổ điển đạo quan nhỏ lưu giữ hoàn hảo. Lộ ra một luồng u tĩnh kẹt kẹt tương đương vắng lặng một lúc lâu môn hộ bị đẩy ra. Hiển lộ ra bóng dáng của Vương Đằng quan nội bố trí như trước. Không từng có biến hóa gì đó. Hắn thông thạo lấy ra đỉnh lô. Bày ra ở Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tượng thần dưới. Tự bên lấy ra hương nến nhen lửa. Cắm vào trong đó nhìn kia giao hòa mà lên sương mù. Chờ đợi môn hộ mở ra chính mình cho mình dâng hương. Luôn cảm thấy rất quái lạ a, không đợi Vương Đằng suy nghĩ lung tung. Kia dâng lên sương mù môn hộ liền đem hắn nuốt vào trong đó quang ảnh đan sen. 5 tháng biến thiên, đập vào mi mắt chính là một tòa sụp đổ cửa lớn. Nó phảng phất là do mịt mờ tiên khí ngưng tụ bạch ngọc đúc thành. Chỉ là nhìn thấy, liền cho người trầm trọng cứng rắn cảm giác. Nhưng hai cái trụ cột một bên bị nhân sinh sinh đánh gãy. Về bên trái nghiêng sụp đổ, trên đó che kín vết thương, còn có một chút quất ngọn lửa màu vàng đang thong thả thiêu đốt. Một bộ trải qua binh hoang mã loạn dáng vẻ, trung gian tấm biển chênh chếch tựa ở cửa lớn trên hài cốt. Sắc thành lưu ly, dùng màu vàng viết trên chữ triện cổ Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn, không biết cái khác 3 chỗ Thiên Môn làm sao rồi. Vương Đằng lấy ra quang âm đao. Sâu xa thăm thẳm nhận ra được một luồng khổng lồ khí vận ở dựa vào cái này cùng mình liên kết tiếp. Dần dần, có không tên gợn sóng ở Cửu Trọng Thiên chỗ cao nhất bắn ra. không xa không giới, che đậy hết thảy, tam thập tam trọng thiên ở ngoài, trong đâu xuất cung đỉnh lô trước, hai đạo ngồi xếp bằng bóng dáng đồng thời mở con mắt, phản chiếu ra cửu trọng thiên cảnh tượng mà ở bọn hắn nhìn thấy trong nháy mắt. Liền có vạn ngàn điều thời gian tuyến phát tán đan dệt, vô số biến số cùng khả năng bị xóa đi, tiếp đó cô đọng duy nhất, trở thành nhất định, lại không người có thể dò xét nhìn kỹ đế giả ánh mắt thâm trầm mà tang thương. Đạo trang ông lão hình như có chỗ xem, chậm rãi lộ ra một vệt ý cười đạo đi lấy một chản ánh nến đến. Đúng, vàng bạc hai vị đồng tử, nghe vậy lập tức mang tới một chản ánh nến. Đồng thau là chản, nến thân hẹp dài, phía trên có một chút sóng quang lưu chảy ở đạo trang ông lão ra hiệu dưới. Bị phóng tới đế giả trước người, hai cái đồng tử lại lén lút nhìn hắn một mắt, cấp tốc lùi về sau đến cạnh cửa thủ, điểm một chản ánh nến, mở một con đường, đế giả tự nói, một chỉ chậm rãi điểm rơi, giản dị tự nhiên, nhưng cũng vĩnh hằng đã định, không thể nghịch quá khứ tương lai. Đều có như vậy một nắm ngọn lửa giấy lên, nhen lửa ánh nến, rọi sáng vạn cổ thanh thiên, cửu trọng thiên bên trong, một điểm ánh lửa hiện ra kinh biến đột nhiên sinh ra. Hư vô nơi sâu xa, thình lình có từng viên một óng ánh khủng bố cổ xưa ngôi sao từ xa đến gần. Kết thành đấu hình, đó là đã từng sinh ra vào tiên giới, bắt đầu. Bắt đầu lúc này phảng phất một chiếc loan xe. Ở không có phu xe điều động dưới chạy như bay tới. Trên xe thuần trắng ánh sáng dựng lên, kết thành không bờ bến vậy thần thánh lọng tre. Lọng tre buông xuống đạo đạo mờ ảo như nước ánh sáng, để nội bộ một bóng người như ẩn như hiện, hung hăng đến cực điểm khí tức quét ngang bát phương, để cửu trọng thiên đều đang hoan hô rung động. Như nghênh tiếp nó chủ thiên đế đi tuần. Đây là thiên đế đi tuần. Chín long kéo loan, bắt đầu là lái, tinh quân ngự xe, thiên đế đi tuần. Vào giờ phút này, không có chín long kéo xe, cũng không có tinh quân điều động, chỉ là bắt đầu chạy như bay tới. Lọng tre cao cao bao phủ, tựa hồ thật gánh chịu một bóng người. Cô quạnh, cao ngạo, hung hăng, thần bí. Đây là, Vương Đằng không kịp suy tư, liền cảm nhận được một luồng bản nguyên nơi sâu xa hô ứng cùng triệu hoán. Tự thân hóa thành một đạo thanh quang, từ tàn tạ nam thiên môn bên trong dựng lên, tìm đến phía kia cổ xưa sao bắt đầu túc hình thành loan giá. Trong chớp mắt, hắn liền bị tiếp dẫn hướng đạo kia cao ngạo hung hăng. Thần bí cô quạnh cao quý bóng dáng, càng đến gần, càng là có thể cảm giác được năm tháng như đao. Đao đao thúc người lão sâu sắc hờ hững, đây là hằng thường bất biến chân lý. Đây là đạo, thời gian lắng đọng. Phảng phất ngưng tụ ra một tầng lại một tầng thủy dịch bình phong. Vương Đằng xuyên thấu với bên trong, chỉ cảm thấy nhất thời có chớp mắt trăm năm cảm giác tang thương. Nhất thời dừng lại chậm chạp, chỉ thấy hai màu đen trắng lúc này. Hắn đối với quang âm chi đạo, vô thường lý lẽ lĩnh hội kịch liệt phi thăng. Trong giây lát liền lướt qua một đạo giới hạn, đạt đến khác một cấp bậc, cũng có huyền diệu kinh văn bù đắp. Vang vọng tại tâm linh biển rộng một lát sau, một đạo tiếng sắt thép va chạm từ sau bắt đầu túc bên trong truyền ra. Phảng phất chuông nhạc chi ấn, vang vọng vô cùng, réo rắt tỉnh thần, để Vương Đằng bản tính linh quang đột nhiên một rõ. Thanh tỉnh lại cổ xưa sao bắt đầu túc ngang qua hư vô. Lập lòe mênh mông ánh sáng óng ánh huy, như là với không giống vũ trụ cùng chân thực giới nội đều có thực chất hình chiếu. Nó hình dạng như đấu giống như lái thuần trắng tia sáng dựng lên, kết thành thần thánh uy nghiêm chí tôn lọng tre. Đạo đạo sóng nước do trên đi xuống dâng trào với trước mắt mà nội bộ đạo kia cao miểu hung hăng. Bóng dáng trống trơn mờ mịt, mơ mơ hồ hồ, chỉ được hư huyễn, chậm rãi cùng Vương Đằng kết hợp lại, trở thành đã định duy nhất bắt đầu xe ngựa nâng mênh mông tia sáng. Đi dạo với trong hư vô. Bốn phía hắc ám thâm trầm, không hề có thứ gì, không có đánh dấu có thể phán đoán hướng đi, để người không tự chủ được sản sinh lạc lối cảm giác. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại ở quạt một cái thanh đồng môn hộ trước. Có tàn bia ở bên, tựa hồ ghi chép năm xưa huy hoàng cùng sán lạn đi thẳng tới cửu trọng thiên tầng cao nhất sao. có đại nhân vật ra tay chính là thuận tiện. Vương Đằng cười khẽ, Tự Thiên Đế xe kéo bên trong đi xuống, đi đến cửa đồng lớn trước lúc này. Kia tàn bia đặc biệt dễ thấy, phía trên có quen thuộc văn tự lưu giữ. Dường như hắn tự tay chỗ sách bình thường, Ngô Càn quét cửu thiên cựu thần. Khuất phục yêu tộc chúng thánh, phạt bình đại địa cố quỷ, mới có thiên đình chi lập. Chấm ngoặc kép, không chọn vẹn ngôn ngữ dùng bày ra thẳng thuật phương thức viết năm xưa thiên đình thành lập. Quá trình, tuy rằng chỉ còn nửa tấm bia đá, nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại kia gian nan khúc chiết. Loại kia khí thôn vạn giới, loại kia hoành áp một đời. Thiên đế sinh ra vào tiên giới, chính là tiên thiên thần linh, chấp trưởng có tương ứng quyền bính, có thể này không biểu hiện hắn liền có thể hiệu lệnh còn lại tiên thiên thần linh ở đối phương bên trên. Hơn nữa yêu hoàng tuy ẩn, yêu thánh vẫn còn, yêu tộc chư vị đại thánh hoành hành với bên trong đất trời mặt khác, chân võ chờ tiên thiên chi linh các cứ hình thắng, che chở một phương, nhân tộc tắc tế tự tổ linh. Có đồ đằng quỷ thần, cũng không phải là thiên đế một đạo ý chỉ, thế là liền muôn phương mạn phục, nguyên thủy, đạo đức trong bóng tối chống đỡ đồng thời. A-di-đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật, Linh Sơn Phật Tổ tắc thiếu không được cản trở, thiên đế có thể từng bước một càn quét cửu thiên cựu thần. Khuất phục yêu tộc chúng sinh, dẹp yên đại địa cố quỷ, một tay sáng tạo thiên đình, đủ thấy nó lợi hại, mỗi cái phương diện lợi hại. Bởi vậy viết này bia, lấy nhớ thiên đình chi lập, nửa đoạn bia đá tới gần, cảm ứng được Vương Đằng khí thế, bỗng nhiên sáng lên cái mơ hồ đạo văn, phun trào ra một luồng uy nghiêm nghiêm túc, chí cao chí thượng khí thế khủng bố, ngưng tụ ra hư huyễn đế giả bóng dáng, hai con mắt tia sáng lấp lóe, bắn ra như nước thời gian, trong chớp mắt, bốn phía giống như thuần trắng giống như đen kịt. Hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, tự thành một thể vẻn vẹn là thiên đế lưu lại với trên bia đá một điểm khí tức ứng kích mà phát. Liền có kinh khủng như thế uy năng. Lên, Vương Đằng cầm trong tay quang âm đao, hô hấp hơi trầm xuống. Phúc trí tâm linh bình thường vận chuyển thiên đế ngọc sách cùng ngọc hoàng đại đạo kinh. Chậm rãi cùng cửu trọng thiên cộng hưởng đế ảnh kia khẽ gật đầu. Giơ tay hướng về Vương Đằng một chỉ. Tự thân hóa thành một nắm sương mù vậy phát sáng bao trùm tới. Như là che đậy một loại nào đó dò xét bình thường. Chậm rãi vào thể từng đạo thuần trắng tia sáng từ tứ phương lao ra. Có chất chứa nhật nguyệt giả. Có cuồng phong lượn lờ giả. Có nước mưa một chút giả. Có nhìn xuống núi sông giả. Dồn dập tụ hợp vào quang âm đao bên trong. Giống như cùng hắn sản sinh vi diệu liên hệ. Trọn vẹn như một. Mênh mông trong tinh hải, từng viên một sao băng lướt xuống, phảng phất giọt mưa, lướt qua trời cao, kéo quang đuôi, giáng lâm nơi này, vây quanh vờn quanh Vương Đằng, tôn lên đến hắn phảng phất nguy nga cao xa thần linh. Tiên giới quyền bính, Vương Đằng hình như có ngộ ra, cảm nhận được những vật này biến ảo, bản thân đối với cửu trọng thiên trưởng khống thêm ra mấy phần. Cùng lúc đó, Tố nữ tiên giới bên trong huyền nữ quanh người nhàn nhạt tiên khí hơn người. Có một loại cổ xưa mà xa xưa cảm giác. Nàng trắng thuần quần áo bóng dáng chậm rãi chuyển qua. Váy mẹ vi lai, cực điểm yêu mỹ thái độ. Lộ ra một tấm thanh nhã tú lệ khuôn mặt lúc này. Ánh mắt của nàng ngóng nhìn cửu thiên. Như là đang ngước nhìn cái gì bình thường trong ánh mắt có nhớ nhung. Cũng có hoài niệm cùng cảm xúc cung trời chín tầng xa hỏi cao. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh chứng tiêu giao. Thiên đế, đem trở về vị trí cũ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.